làm cho tổng tài khóc thút thít mà không cho ai biết phương pháp. Chương 27, khẩn trương đến bộc phát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 27, khẩn trương đến bộc phát. Tâm Mật Vi mặc dù không hiểu rõ gì về thời sở yêu nhưng mà đối với điện ảnh cùng TV lại rất rõ ràng, thời sở yêu trong quá trình thử vai diễn có biểu hiện như vậy tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên, có thể dùng cách như vậy để xuất hiện nhất định là do tâm huyết dâng trào, nhưng mà biểu hiện thời sở yêu cũng quá xuất sắc đi, không hề giống người mới. Tâm Mật Vi mang theo nghi vấn, thì lúc đó nhận được báo cáo của Triển Nhan cùng với bộ phận DVD, bỗng nhiên liền hiểu rõ. Thời sở yêu chính xác không phải là người mới trong vòng giải trí, vào 22 năm trước, vẫn là một ngôi sao từ từ bay lên minh tinh, lại bởi vì biến cố xảy ra mà trong khoảnh liền biến mất. Tâm Mật Vi hỏi Triển Nhan, là vì nguyên nhân gì? Triển Nhan do dự một lát mới nói. Tôi cũng là lần đầu nghe nói, kỳ thật thời tiểu thư lúc trước có ký hợp đồng với công ty Anh Lan, chẳng qua là sau khi âm tổng cô tiếp quản, rồi đưa một loạt các điều khoản, mà dựa theo nội dung của các điều khoản đó thời tiểu thư không thể không cùng Anh Lan công ty hủy bỏ hợp đồng. Lúc ấy hủy hợp đồng không có lưu lại tư liệu ban đầu hay sao? Âm Mật Vi nhớ rõ lúc mới tiếp nhận Anh Lan quả thật có sửa đổi nghệ sĩ có ký hợp đồng với công ty. Triển Nhan lắc đầu, không có, thời tiểu thư yêu cầu xóa bỏ hồ sơ cùng tư liệu của cô ấy, ghi chép của buổi hủy hợp đồng cũng không có lưu lại. Âm Mật Vi hơi suy nghĩ trong chốc lát, để Triển Nhan ra ngoài. Triển Nhan đóng cửa lại, cũng cùng lúc đó phòng làm việc của Âm Mật Vi lại lâm vào yên tĩnh. Âm Mật Vi như thế nào cũng không nghĩ đến, thời sở yêu lại từng là nghệ sĩ của Anh Lan. Lúc hủy hợp đồng đã yêu cầu xóa bỏ hết hồ sơ, vậy đã nói lên thời sở yêu đã quyết tâm rời khỏi, như vậy bây giờ thời sở yêu tới Anh Lan tham gia thử vai diễn, lại là vì cái gì? Âm Mật Vi đem DVD cho vào ổ đĩa, sau khi mở ra thư mục xuất hiện trước mắt chính là một chuỗi những cái tên vô cùng cùng hay, mà thời sở yêu với tư cách là nhân vật tuyên truyền ở trang bìa, cũng vô cùng có tên tuổi, thật đúng là bách truyền thiên hồi. Âm Mật Vi nhìn chằm chằm vào cách ăn mặc yêu dị của thời sở yêu trong ảnh, dừng một chút vẫn là ấn vào. Thời sở yêu lên sân khấu với váy áo lộ vai có thể từ góc độ tốt nhất mà phô bày ra đường cong cơ thể, hơn nữa gương mặt tươi cười của thời sở yêu vô cùng dễ nhìn lại xinh đẹp động lòng người, diễn viên này thậm chí không cần làm bất cứ hành động gì cũng có thể hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của người khác. Âm Mật Vi đem laptop đẩy sang một bên, dừng một chút liền ba. Một tiếng đóng lại laptop. Đúng lúc này thì điện thoại vang lên, ông Bội Phồn gửi đến một tin tức. Âm Mật Vi mở ra xem, thì ra là ông Bội Phồn kết nối Weibo, đã upload Weibo kia của thời sở yêu vậy mà đã quét đến vị trí đầu bằng hot. Screenshot, bên trong thời sở yêu vui sướng đến muốn chết, mắt sáng ngời trong suốt giống như có thể nhìn xuyên thấu bất luận cái gì có thể đáng vào lòng người, cho dù là ai ủng hộ hay không ủng hộ cô ấy cũng có cách tùy ý lại tự nhiên, nhưng không thể phủ nhận chính là thời sở yêu rất đẹp, độc nhất vô nhị, rung động lòng người. Xuất phát từ sự nhạy bén chuyên nghiệp, Âm Mật Vi rất rõ ràng thời sở yêu có thể vì Anh Lan thu hút bao nhiêu độ chú ý, nhưng là từ góc độ cá nhân, Âm Mật Vi cũng không nguyện ý có thêm quan hệ gì với thời sở yêu nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trực giác nói cho nàng biết thời sở yêu người phụ nữ này, luôn biểu hiện ra cả người vô hại nhưng bên trong lại ẩn giấu nguy hiểm. Âm Mật Vi từ trước đến nay luôn bình tĩnh tự kiềm chế, cẩn thận rồi lại cẩn thận, tuyệt đối sẽ không chủ động đem nguy hiểm lưu lại bên cạnh mình. Đối với thời sở yêu tất nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Thời sở yêu vừa về đến nhà liền nhận được tin nhắn của Dương Thấm Ngư, nói muốn hẹn gặp ở quán bar. Thời sở yêu từng cùng Dương Thấm Ngư hợp tác qua một lần quảng cáo sữa tắm, dựa theo Dương Thấm Ngư yêu cầu ở trong bồn tắm phải bỏ đầy nước đá đợi liên tiếp 3 tiếng đồng hồ, tuy rằng sau đó biên tập lại hiệu quả cực kỳ tốt nhưng thời sở yêu cũng vì thế mà bị cảm hết một tháng. Đối với đạo diễn như Dương Thấm Ngư, thời sở yêu vẫn là kính trọng nhưng không thể gần gũi, bất quá có thể lấy cô ta làm lợi thế để áp chế Âm Mật Vi. Nghĩ như vậy, thời sở yêu liền cảm thấy cho dù Dương Thấm Ngư là ác ma ăn thịt người, cô cũng nguyện ý đi gặp mặt. Lúc thời sở yêu ở trong quán rượu tìm được Dương Thấm Ngư, thì cô ấy đang ngồi trước quầy bar cùng bartender đùa giỡn, thời sở yêu trực tiếp đi qua, đem túi sách để trên bàn dài, nói với anh chàng kia. Cho tôi một ly giống với cô ấy. Dương Thấm Ngư quay đầu thấy là thời sở yêu thì ý cười trên khóe miệng càng sâu. Thời tiểu thư, đến sớm nha. Thời sở yêu mỉm cười, đối với bartender vừa đưa rượu tới nói một tiếng cảm ơn, liền chuyên chú dùng đầu ngón tay khẽ miết miệng ly. Dương tiểu thư muốn gặp tôi, có phải là vì chọn diễn viên cho, cùng ngươi tránh mưa, hay không? Thời sở yêu cũng không do dự đi thẳng vào vấn đề. Dương Thấm Ngư nhẹ nhàng mà đem ly rượu đưa tới, ở bên cạnh ly của thời sở yêu nhẹ nhàng đụng một cái, liền gối lên huyệt thái dương, tinh tế đánh giá thời sở yêu rồi nói. Đêm nay chúng ta có thể không nói chuyện công tác sao? Thời Sở Yêu nhìn Dương Thấm Ngư, đạo diễn Dương trong trí nhớ của tôi cũng không phải là người không nói đến công việc. Dương Thấm Ngư cười rộ lên, cái kia còn phải xem đối diện tôi là ai, còn có, là ở nơi nào. Có Thời tiểu thư người phụ nữ xinh đẹp như vậy ngay trước mặt nói công việc không làm lãng phí thời gian sao? Thời Sở Yêu khẽ cười, hơi nghiêng thân thể đến bên người Dương Thấm Ngư, ghé vào bên tai Dương Thấm Ngư nói. Tôi còn hẹn một người nữa, nếu như cô có lời muốn nói, tôi đề nghị cô nên nói bây giờ. Dương Thấm Ngư nhếch à, Thời Sở Yêu cười ngồi thẳng người, đưa tay nhìn đồng hồ một cái. Không sai biệt lắm, cô ấy cho tới bây giờ chưa từng đến trễ. Mặc dù đối với việc hẹn âm mật vi ra ngoài cũng không nắm chắc nhưng Thời Sở Yêu biết rõ, chỉ cần so việc cô gây rối thì người âm mật vi không muốn gặp nhất chính là Dương Thấm Ngư, nếu như cô cùng Dương Thấm Ngư tỏ vẻ muốn hợp tác vậy âm mật vi nhất định sẽ không ngồi yên. Hai công ty giải trí đang phân cao thấp âm mật vi làm sao sẽ giống như đứa trẻ bởi vì một chút việc riêng liền hờn dỗi đây. Sự thật chứng minh Thời Sở Yêu suy đoán không sai, lúc Kim Phúc chỉ đến số 6 Thời Sở Yêu quả nhiên xuyên qua đám người ầm ĩ trong sàn nhảy thấy được âm mật vi đang đi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, âm mật vi hình như là mới tan tầm, trên người còn mặc bộ váy màu trắng tỉ mỉ, khóa kéo sau lưng luộn kéo đến tận cổ, một tay âm mật vi cầm màu túi sách vàng tay còn lại vắt áo khoác tiết tấu giày cao gót hạ xuống cao quý lại yêu nhã, bầu không khí ầm ĩ hỗn loạn bốn phía cũng không khiến nàng bị vùi lấp một chút nào, ngược lại để nàng ở trong hoàn cảnh đủ mọi màu sắc lại giống như trong nguyệt cung hoa quế không nhiễm bụi trần. Vắng lặng mắt lạnh, lại có hoa mai trên tay áo. Thời Sở Yêu nâng khóe miệng từ trên ghế cao nhảy xuống, trực tiếp đi đến bên cạnh âm mật vi, liền đưa tay vòng lấy eo nàng. Âm mật vi lại càng hoảng sợ, lúc phục hồi lại tinh thần liền giãy giụa muốn tránh khỏi hai tay Thời Sở Yêu, mặt lộ vẻ tức giận. Chị lại muốn làm gì? Tôi đã sớm đã nói với em, nếu như muốn biết đáp án phải tự mình đi tìm hiểu, nếu như em đã đến, vậy còn hỏi tôi để làm gì? Thời Sở Yêu nhìn gương mặt đẹp như băng tuyết của âm mật vi, dịu dàng cười. Âm mật vi phát hiện Dương Thấm Ngư cũng ngồi cách đó không xa, lúc ánh mắt chạm nhau, Dương Thấm Ngư liền vẫy vẫy tay với âm mật vi. Âm mật vi thu hồi ánh mắt bình tĩnh, nắm cổ tay Thời Sở Yêu trầm giọng nói. Tôi có việc muốn hỏi chị. Thời Sở Yêu tùy ý để âm mật vi lôi kéo, đi đến một chỗ nơi yên tĩnh ngoài quán ba đứng lại, âm mật vi xoay người còn chưa kịp nói chuyện liền bị Thời Sở Yêu kéo eo nàng qua ôm chặt lấy hôn lên. Âm mật vi càng giãy giụa, ngược lại càng bị Thời Sở Yêu ép đến góc tường, cũng lúc này chân mang giày cao gót của Thời Sở Yêu cũng chen vào giữa hai chân âm mật vi, khiến nàng bị ấn ở lên tường không thể động đậy rồi. Mà trong cả quá trình xô đẩy này, môi Thời Sở Yêu thủy chung không có rời khỏi âm mật vi. Không thấy ai đoán đúng mai ta không có áp đâu nha. He he, nãy giờ lỡ tay delete hết mấy lần nếu không là áp sớm rồi. Cách chương.